Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103. Gia tộc khí tử, 26. Hệ thống, ngài còn có 250 tích phân. Sở Nam, thế nào cảm giác hệ thống ở Quải Loan mắng hắn? Hệ thống, không có việc gì thân. Vừa rồi ta kia số liệu phân tích khí phân tích hạ phong giật sức chiến đấu. Ngươi nếu có thể đủ chiến thắng phong giật lời nói, có thể đạt được 1000 tích phân Nga. Có tích phân, ngày sau có thể ở cửa hàng mua càng nhiều đề cao tự thân thực lực thương phẩm Nga. Cũng có thể đủ rất tốt tiến công chiếm đóng khác mỹ nữ đâu. Nhớ ngày đó Sở Nam chính là thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân đến tiến công chiếm. Đóng Bạch Niệm Niệm, hệ thống cửa hàng gì đó dùng quá một lần liền sẽ không quên. Bằng không Bạch Niệm Niệm cũng sẽ không thể đối hắn khăng khăng một mực. Sở Nam do dự hồi, nói, khu trừ khói độc là duy nhất, vẫn là vĩnh cửu, hệ thống, đương nhiên là duy nhất lâu. Dựa vào, duy nhất còn như vậy quý, lúc hắn là coi tiền như rác là đi. Hệ thống, thân nếu lại không quyết định, sẽ bị khói độc cấp độc chết Nga. Chúng ta cho ngươi tìm một khối thích hợp thân thể cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý vì 100 tích phân bỏ qua điệu tiếp tục tiến công chiếm đóng Mỹ? Nữ, trở thành cao phú soái cơ hội sao? Đương nhiên không vừa ý. Được rồi, không phải là 100 tích phân sao? Hắn Timani quân nghiên còn đắc ý rào rạt cùng 0058 khoe ra nàng chủ yếu bằng vào mấy m bình phương khói. Độc có thể đem Sở Nam thu thập, lập tức liền bị vẽ mặt, đánh cho còn rất đau. Sở Nam trên người xuất hiện một cái vĩ đại toàn qua. Đem nàng tân tân khổ khổ tích góp từng tí một xuống dưới khói độc toàn bộ cấp rửa tay sạch sẽ. Hành động là thẳng thắn dứt khoát a. Nàng tìm đã hơn một năm thời gian chuẩn bị gì đó toàn bộ cho hắn chỉnh không có. Đau lòng quá a. 0058, xem đi, nhân gia cũng có hệ thống. Hẳn là dùng xong cái gì tà môn ma đạo phá trừ ra ngươi tuyệt chiêu. Ngươi nếu còn không phản kích lời nói, nhiệm vụ liền thất bại, quân nghiên hết chỗ nói rồi. 0058 ở thời khắc mấu chốt không làm trở ngại chứ không giúp gì còn chưa tính. Vậy mà còn giúp đối thủ đến chào phúng nàng, cuối cùng rốt cuộc là đứng bên kia à. Được, nhường ngươi xem bổn đại gia thực lực 0058. Thiếu ba hoa ngươi. Chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ hảo trở về ăn cơm ni ta chờ ngươi, quân nghiên. Tốt, đừng quên chuẩn bị cho ta lỗ thịt cơm a. Ta muốn đại phân, 0058. Ăn bất tử ngươi, đóng cửa tán gẫu hệ thống. Quân nghiên chợt nghe Sở Nam ở bên cạnh nói. Phong giật, ngươi có thực âm hiểm ni cũng vậy. Ngươi đi, làm cho ta cảm giác rất ngoài ý muốn, Sở Nam nói. Kia kế tiếp sẽ làm ngươi càng bất ngờ. Không thể để cho phong giật tiếp tục đùa giỡn xuất đi xuống. Hắn phải lập tức kết thúc chiến đấu. Ánh sáng cửu châu, là quang hệ cao giai ma pháp. Ở ma pháp chung là thuộc loại quần công kỹ năng. Một khi bị chiếu sáng bao trùm, phải chết cũng chính là tử một mảnh. Hơn nữa đồi ám thuộc tính giả thương hại lớn hơn nữa. Quân nghiên mặc dù không phải là ám thuộc tính, khả nước đá gặp thái dương hội hòa tan. Sở Nam tế ra ánh sáng cửu châu sau, nàng cảm thấy bản thân giống như là một cái bị phơi làm cá mặn. Tùy thời đều khả năng mất nước mà tử, phía dưới nhân rung động, liền ngay cả lão sư cũng nhịn không được nâng nâng kính mắt của mình. Xác nhận bản thân không có nhìn lầm ni trời ạ, dĩ nhiên là quan hệ cao giai ma pháp, quan hệ thành tài không phải là không có, số lượng là cực kỳ rất thưa thớt. Chính là ở ma pháp cao trung, quan hệ đáng chú ý năm rồi đến cũng không phải là không có xuất hiện quá. Xuất hiện cực kỳ rất thưa thớt, tương đương với hệ khác một phần vạn, ở trong trường học cũng liền chỉ có phó hiệu trưởng là quan hệ. Quan hệ tu luyện so hệ khác thong thả, hơn nữa sơ giai cùng trung giai đều không cụ bị công kích năng lực. Sơ giai chỉ có thể dùng cho chiếu sáng. Cho nên ma pháp cao trung học sinh một khi thức tỉnh rồi quan hệ liền trực tiếp bị phân loại đến. Phụ trợ hệ, có rất ít ma pháp sư có thể ở tốt nghiệp phía trước đem quan hệ tu luyện đến cao cấp. Hết chương.